ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16-16. 16, không dự đoán được Tiêu Mộc không lý. Tiểu Ngọc manh manh trên mặt tươi cười không khỏi cương một cái chớp mắt. Tiểu Ngọc manh manh tưởng chính mình thanh âm quá tiểu, Tiêu Mộc không nghe thấy, cho nên liền thử tính lại mở miệng lặp lại một lần. Cái kia, Tiêu Thần, ta có thể, Tiểu Ngọc manh manh nói đến một nửa. Tiêu Mộc có phản ứng, Tiêu Mộc ngẩng đầu, lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Tiểu Ngọc manh manh thu được Tiêu Mộc kia lạnh băng tầm mắt. Thân mình run lên, nháy mắt bị dọa ngốc, nhìn đến Tiểu Ngọc manh manh kia nháy mắt bị dọa ngốc bộ dáng. Một bên tường Vi Chi trầm thấy, lắc lắc đầu, trong lòng hơi hơi thở dài. Xem ra cái này là không diễn, Tiểu Ngọc manh manh nháy mắt bị dọa ngốc. Ngốc ở tại chỗ, trong lúc nhất thời, không khí có chút đông lạnh, liền ở tường Vi Chi trầm ở một bên cân nhắc nên như thế nào hóa giải. Trước mắt không khí là lúc, hiệp hội thành viên Oa Ha Ha tới rồi, Oa Ha Ha ăn mặc một thân bay là tà tuấn rất thiếu hiệp trang. Nhảy tới mấy người trước mặt, ha, ta tới, Oa Ha Ha xuất hiện làm tường Vi Chi trầm nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Tường Vi Chi trầm phát đi tổ đội mời, nói, chờ đã nửa ngày, mau tổ đội, ta đi NPC kia tiếp nhiệm vụ. Oa Ha Ha đứng thẳng, phó hội lớn lên lệnh, ngoặc kép, Tống Cánh bên này, Tống Cánh hiện tại quả thực so ở đương khiêu chiến NPC thời điểm còn muốn càng nhàn, bởi vì đặc thù boss là rút ra, lại chỉ có 5% xác suất, mà trước mắt lại có nhiều như vậy khiêu chiến NPC. Có thể nói, bọn họ này đó khiêu chiến NPC quả thực đều nhàn không được, lại bởi vì quá nhàn. Cho nên nếu cái nào NPC bị hệ thống trừ chung muốn ở phó bản lên sân khấu, ở bọn họ trong mắt, liền cùng mua vé số trúng thưởng không sai biệt lắm. Siêu lúc này, hệ thống kia lạnh băng nhắc nhở âm lại một lần từ một chúng khiêu chiến NPC đỉnh đầu vang lên. Hệ thống bắt đầu tiến hành tùy cơ rút ra. Đinh, 3 phút sau, Mạc Giao Thỉnh làm boss lên sân khấu. Hệ thống âm kết thúc. Chợt, một tổ người chơi trò chơi tiến độ bày biện ra một cái cửa sổ nhỏ bộ dáng nhảy ra tới. Huyền phù ở giữa không trung ương, huyền phù ở giữa không trung ương cửa sổ nhỏ giống như là một cái vô lùi lại phát sóng trực tiếp giao diện giống nhau. Phát sóng trực tiếp kia tổ người chơi trò chơi tiến độ, mặc kệ là thanh âm vẫn là gương mặt, ở cái kia phát sóng trực tiếp giao diện, tất cả đều xem đến rõ ràng, treo không phát sóng trực tiếp giao diện hạ. Không ít khiêu chiến NPC phát ra rất là hâm mộ thanh âm. Siêu, khi nào có thể đến phiên ta lên sân khấu A, ta ngồi ở này ngồi mông đều đau, hảo nhàm chán A. Hư không tịch mịch lãnh, hâm mộ đã chết anh. Ta cũng nghĩ ra chàng, dựa cái kia Mạc Giao lên sân khấu hai lần đều. Bất quá, ở này đó hâm mộ trong thanh âm, còn trộn lẫn gắp một ít cái khác thanh âm. Siêu một ít độc thân trò cắn nha nghiến răng thanh. Âm siêu cầu nam nữ, cầu nam nam, dựa, nhìn liền cay đôi mắt trời ạ. Lại mẹ nó hôn, chúc những người này đều là nhiều năm thất lạc huynh muội. Không được, lại xem ta muốn phun ra, ở một chúng độc thân cầu phẫn hận nghiến răng nghiến lợi thanh. Tống Cánh mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào cửa sổ nhỏ phương hướng. Biểu tình đạm nhiên, tuy rằng Tống Cánh cũng là độc thân, nhưng Tống Cánh đối này đó tình lữ không có gì cảm tưởng. Bởi vì Tống Cánh trước nay liền không có quá yêu đương ý niệm, cho nên cũng liền sinh không ra cái gì hâm mộ cảm giác. 3 phút sau, hệ thống kia quen thuộc nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đã đến giờ. Mạc Giao Thỉnh làm đặc thù boss lên sân khấu, hệ thống âm rơi xuống. Giây tiếp theo, bọn họ trước mắt kia tầng trong suốt không khí thường lập tức xuất hiện một cái một người cao khoảng cách, bởi vì bọn họ nơi cái này dinh thự liền chính là lễ tình nhân nhiệm vụ cuối cùng sở tại. Cho nên bọn họ khiêu chiến NPC ở lên sân khấu khi liền chính là xuyên qua cái này khoảng cách, đi vào không khí ngoài tường, đương nhiên, tiến đến nơi này người chơi là vô pháp nhìn đến bọn họ này đó không khí thường khiêu chiến NPC, nghe. Được hệ thống nhắc nhở âm, tên là Mạc Giao khiêu chiến NPC không nhanh không chậm từ tại chỗ đứng lên. Sau đó từ bước xuyên qua cái kia khoảng cách, đi tới không khí ngoài tường, xuyên qua khoảng cách một cái chớp mắt. Tên kia tên là Mạc Giao khiêu chiến NPC trên người trang phục nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Biến thành lễ tình nhân nhiệm vụ một thân ửng đỏ sắc tân lang quan hôn bào, ở lễ tình nhân đặc thù. Nhiệm vụ, cuối cùng boss, chính là nhân ái mà không được. Đơn giản dứt khoát trực tiếp giết chết muốn hối hôn chạy trốn tân nương tân lang quan, Mạc Giao làm. Lễ tình nhân nhiệm vụ đặc thù boss. Cầm trên tay vũ khí từ không khí thường đi ra. Lúc này, kia 6 gã tổ đội người chơi cũng vừa lúc tới rồi, bởi vì người chơi chỉ có đến cuối cùng một khắc. Mới có thể biết chính mình trừu chung rốt cuộc là bình thường boss vẫn là đặc thù boss. Cho nên mấy người đang xem đến trước mắt khiêu chiến NPC sau. Lập tức kinh hỉ mở to mắt ngọa tào. Vận khí thật tốt, ha ha ha ha trừu chung đặc thù boss. Nhiều bức A, phong phú phó bản khen thưởng liền ở phía trước, ngoặc kép, 15 phút sau, Mạc Giao chậm rãi từ từ trở lại không khí thường nội, Mạc Giao nhẹ sách thanh. Biểu tình ghét bỏ, Mạc Giao, thật đồ ăn, cùng Mạc Giao giống nhau. Ở đây, ở không khí thường nội vây xem toàn bộ hành trình một chúng khiêu chiến NPC nhóm cũng là hứng. Thú dã rời, quá cùi bắp, quả thực cùng ngược đồ ăn dường như. Nhìn một chút cũng không thú vị, mà đúng lúc này. Đột nhiên có người nghĩ tới cái gì, như thế nào Tiêu Thành người còn không có xuất hiện. Không phải là vận khí không tốt, không có chịu đến đặc thù boss đi. Cùng đối trò chơi không thế nào quan tâm tống cánh bất đồng. Cái khác NPC nhóm chính là từ trước đến nay liền ái quan tâm trong trò chơi một ít bát quái. Đối với Tiêu Thành là AOE đệ nhất hiệp hội sự. Ở đây không có một cái khiêu chiến NPC là không biết nghe được Tiêu Thành hai chữ. Tống cánh giữa mày bất động, không hề phản ứng, nhưng thật ra ở tên kia khiêu chiến NPC nói xong lúc sau. Ở đây cái khác vài tên khiêu chiến NPC nhịn không được nghị luận lên, gì? Người như vậy vừa nói, ta đảo phát hiện, giống như thật sự còn không có xuất hiện Tiêu Thành thành viên nhưng thật ra rất lợi hại. Thật muốn cùng bọn họ đánh một trận thử xem siêu, bất quá hiện tại còn không có xuất hiện. Không phải là bởi vì vận khí không tốt, chịu đến đều là bình thường boss đi. Có khả năng, đặc thù boss tỷ lệ chỉ có 5%, chỉ cần người khác chịu đến. Bọn họ tưởng chịu đến đặc thù boss liền khó khăn, ai? Hảo tưởng hộp tối thao tác A, một chúng khiêu chiến NPC nhóm sôi nổi nghị luận gian. Lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ đỉnh đầu vang lên, hệ thống bắt đầu tiến hành tùy cơ rút ra. Đinh, 3 phút sau, Tống Bạch Vũ thỉnh làm boss lên sân khấu. Tống cánh nghe tiếng, nhướng mày, theo này thanh hệ thống nhắc nhở âm. Chung quanh một chúng khiêu chiến NPC nhóm nháy mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình, nhưng làm người. Càng vì hâm mộ còn ở phía sau, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Một cái cửa sổ nhỏ ngay sau đó đi theo nhảy ra tới, ở cái kia cửa sổ nhỏ nhảy ra lúc sau. Chung quanh một chúng khiêu chiến NPC nháy mắt thấp thấp đảo hít vào một hơi. Trên mặt biểu tình tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Ngoạ tào, thế nhưng là Tiêu Thần Tiêu Mộc, vì cái gì bọn họ không trừu chung. Tống cánh nhìn huyền phù ở giữa không trung ương, phát sóng trực tiếp giao diện ngẩn người. Bất quá thực mau. Liền khôi phục bình tĩnh. Hết chương.